Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 hàng ngày trên các nền tảng của Tún. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma làng quê của tác giả Lương Duy, là một trong những tác giả rất là uy tín của chương trình của chúng ta, với câu chuyện mang tên là Dỡ Miếu Cô Hồn. Câu chuyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay với ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đăng ghi bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Đừng quên hãy ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và ủng hộ sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương của A Tún. Viên 20 này nó to bằng cái mặt tôi, nó nửa ký. Một viên nửa ký, hai viên, hai bên là một ký, cộng với cái mặt tôi thì tôi không biết bao nhiêu ký nữa, nhưng mà trà thì nó ngon, trà thì nó ngon, móc câu ngon, đang chuẩn bị vào thu rồi, trà với lại bánh trung thu thì quá hợp đúng không ạ? Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh với uống trà với ăn kẹo, giảm ngọt 30%, dễ ăn, không béo lắm và chẩm chéo chấm cả thế giới. Tất nhiên là để mà ăn thịt chó thì vẫn phải chấm mắm tôm nhá, nha anh Hải Vũ, nó vẫn ngon hơn. Còn chấm chẩm chéo thì nó vẫn ăn được. Ok, các bạn có thể là vào trong shop profile TikTok của mình để mua hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn dễ dàng lựa chọn sản phẩm hơn. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến câu chuyện Dỡ Miếu Cô Hồn của tác giả Lương Duy, tập 1. Ông Sung người lẳng nậm, năm nay đã ngoài 60, nhưng xem ra trông vẫn còn phong độ lắm. Ông vốn là một chủ thầu xây dựng, quanh năm kiếm ăn ở trên thành phố. Đến tuổi này cũng tích được một khoản kha khá thì về quê sống cùng vợ và các con. Ông Sung vốn tính gia trưởng, 4 người con của ông, 2 cô con gái lớn tên là Hương và Cúc, 2 người con trai thứ 3 và thứ 4 tên là Sang và Sơn, đều sợ ông một vía. Mặc dù họ cũng là người học hành đàng hoàng phương trưởng, có người còn làm cô giáo ở trên tận trường tỉnh đấy, thế nhưng mà cứ gọi là sợ ông răm rắp. Cái tính ông nó nóng như là cái hỏa lò, khi gặp chuyện không vừa ý là kiểu gì cũng đá thúng vụng nê, đập bàn đập ghế. Thậm chí có những đợt đang ăn cơm thì nguyên cả cái mâm nó lẳng ra ngoài sân. Do vậy mọi sự trong nhà đều là do ông quyết cả. Hai người con gái đầu của ông lấy chồng thì theo chồng thôi, cũng chẳng nói làm gì. Nhưng hai anh con trai lấy vợ, dù là ra ở riêng nhưng vẫn chung cái sải đất với nhà ông Sung, tức là ba nhà chung một sân. Ông Sung vẫn thường nói như vậy, gia đình nó mới sum họp, con cháu nó mới đồng vui. Anh Sang, anh Sơn biết thừa tính của bố là muốn hai anh ở gần để tiện bề kiểm soát sai bảo. Trái ngược lại với ông Sung, bà Bích vợ ông lại là người nhu mì hiền lành, cam chịu. Thế nên biết tính chồng gia trưởng, bà cũng không cự cãi nhiều. Chỉ đến khi ông nguôi cơn tức, lúc ấy bà mới nhẹ nhàng thỏ thẻ với ông sau. Vì vậy ở với nhau đến gần 40 năm, có với nhau 4 mặt con, nhà ông bà chưa bao giờ đến độ gọi là banh bét. Âu ấy cũng là cái quy luật bù trừ. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch là ngày người ta nói rằng là bắt đầu tháng cho cái lũ cô hồn dã quỷ ở dưới cõi ngục được thả tự do, thoải mái lên trần gian mà kiếm ăn. Đối với tháng 7 âm lịch thì người ta kiêng mấy cái sự tỉ như là làm nhà, dựng cửa, kiêng mua bán những cái này cái kia đủ kiểu. Nhất là những cái thứ mang tính chất trọng đại của đời người, tỉ như là mua đất cát, mua nhà, tàu ô tô. Nhưng trái ngược với quan niệm ấy, ông Sung hôm nay chốt được lô đất ở cuối làng rộng hơn 400 m², lại còn phun cả thổ cư thì nó cứ gọi là. Bà Bích nghe chồng nói như vậy thì hốt hoảng. Ôi ông ơi, sao ông liều thế? đang tháng cô hồn mà sao ông lại đi mua đất? Ông không sợ mua đất xong rồi nó thành đất ma đất quỷ à? Ông Sung đang uống trà, nghe vợ nói thế thì buông chén trà xuống rồi đập bàn đồm đột. Ông nói như quát: tôi sống từng này tuổi đầu rồi, chưa bao giờ gặp ma gặp quỷ cái gì. Cái sự ma sự quỷ là tôi không có tin. Tôi thì tôi chỉ sợ cái người có tâm ma thôi. Chính vì tôi mua tháng 7 cho nên thằng Hợi nó mới bán cho tôi từng ấy tiền đấy, giá rẻ như trò. Nói cái chỗ ấy mà phát quang đi sau này, mình trồng lạc trồng ngô, nuôi con gà con vịt. Để đấy, lúc nào có tiền thì dựng nhà sau, loanh quanh một năm cũng phải đến 6-70 triệu, chả mấy chốc mà thu hồi vốn. Tôi đã quyết mua rồi, bà đừng có mà lằng nhằng. Ngày mai tôi với bà ra ngoài ấy phát sạch mấy cái cây lúp xúp để mà trồng cây. Từ giày đến cuối năm thì kiểu gì chả được một vụ. Bà Bích nghe vậy thì không dám nói thêm. Bà biết tính ông gia trưởng lại còn gàn dở, nói nhiều với ông có khi lại thành cãi nhau. Hàng xóm láng giềng người ta trông vào nó cũng mất hay ra. Thế là sáng ngày hôm sau, hai ông bà cuốc cuốc sẻng sẻng, giao giao dựa dựa ra cái mảnh đất mới mua của lão Hợi Say. Mảnh đất này nằm ở cuối làng, cây cối tùm, cỏ mọc lúp xúp. Hơn nữa xung quanh lại ít nhà cửa, cho nên trong mảnh đất lúc nào nó cũng âm u, kỳ quái. Đứng trước mảnh đất, tự dưng bà Bích dùng mình. Cái cuốc trên tay của bà rơi xuống đất. Trông thấy vợ như vậy, ông Sung cầu nhau: ở kìa, làm cái đếch gì thế? Sáng ra đã đả hai bát cơm rang rồi mà sao tay run thế? Linh cảm của người đàn bà cho bà Bích biết rằng mảnh đất này không ổn một tí nào. Nhất là trên mấy cái cành cao bụi tre mọc ở phía góc. Bà thấy bóng dáng có vài con quạ, chúng nó đang nhìn đau đáu xuống. Rồi đến khi nghe tiếng người láo nháo, bầy quạ mới vỗ cánh bay lên, kêu lên từng hồi. Bà run run quay qua bảo ông Sung: cái khu này nghe đâu ngày xưa có nhiều người chết đói, sau đó được vùi ở đây đấy. Thì thoảng người ta vẫn đồn nhau là ở đây có ma đấy ông ạ. Ông Sung bĩu môi: lại ma quỷ, suốt ngày ma quỷ, ma cái mồm bà ấy. Thời đại nào rồi còn có ma, 4.0 rồi đấy. Con dao quắm ở trên tay tôi đây, ma nào vào đây tôi bổ cho bỏ mẹ chứ này. Đất mua rồi là nó phải sinh ra tiền ra bạc, chứ mà cứ ngồi đấy ma quỷ thì có mà cặp đất mà ăn. Thống nhất như thế này nhá, tôi phát mấy cành cây ra, còn bà dãy cỏ cứ thế mà làm, trưa thì về nấu cơm. Ăn uống nghỉ ngơi xong rồi ta ra làm tiếp. Rồi bà xem, cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, rồi nó đẻ ra tiền đấy. Nói đoạn ông Sông hùng hổ như con trâu, lao vào phát nấy phát đẻ những cành cây rậm rạp. Người ta bảo là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Thế nhưng ông Sông ngoài 60 rồi, đưa con trâu đây vớ vẩn ống còn vật lăn quay ra chứ lại. Chỉ một chốc những dây leo lằng nhằng, cành cây tùm đã được ông phát quang, thậm chí còn có con chuột không kịp chạy, bị ông bỏ cho một cái lăn cô lơ đứt làm đôi. Trái với chồng, bà Bích dẫy từng chỗ cỏ, khiến cho ông nóng mắt. Này, ồ hay thế thì bà ngồi đấy bà vuốt cỏ đi à? Thế sao từ nãy đến giờ cứ ngồi mà lúi ha lúi húi được có một nhõi? Bà Bích nghe chồng nói vậy thì có cảm giác không vui, nhưng bà vẫn nhẫn nại. Thì tôi sức đàn bà, chứ có ai được khỏe khoắn như ông. Bà Bích vừa nói xong thì đột nhiên từ cái bụi trước mặt ông Sung xuất hiện một con cú mèo. Nó bay vỗ cánh nhau lên thẳng vào người làm cho ông lúng cuống. Ông cứ như là Trương Phi, ông nhảy bổ sang một bên rồi lao vào con cú, bổ nó một cái. Từ trong bụi có tiếng rít thất thanh, nghe cứ như là tiếng người vang lên đến đinh tai nhức óc. Bà Bích tái hết cả mặt cả mũi, bà thều thào: ông ơi, ông có phải ông chém vào người nào đó à? Ôi trời ơi, sao thế? Ông Sông lúc này nhìn con cú mèo bị chém rơi xuống, máu đã lênh láng, mặt của ông đằng đằng sát khí. Ông nghe vợ nói như vậy thì quay lại gắt. Người nào? Tôi bổ vào con cú mèo. Bà cứ thần hồn nát thần tính. Cái tiếng cú mèo nó kêu chứ làm gì phải tiếng người. Thế nhưng ông Sông vừa dứt lời, từ trong bụi cây lại vang lên tiếng cười the thé, làm cho cả hai ông bà rúm gió cả vào với nhau. Sau đó là một thân ảnh trắng muốt như là con mèo đuôi dài vụt qua ngay trước mặt của ông Sung. Ông vồ lấy con dao quắm định bổ nó một nhát, nhưng nó đã vụt đi mất. Bà Bích liền vội vàng gàn: Ông ơi, ông, tôi đã bảo là mảnh đất này nó có ma có quỷ đấy. Ông lại còn không nghe. Đấy rồi ông xem. Ông Sung khục khoặc: Ma quỷ cái đếch gì, con cáo con cầy nó chạy qua đấy, chửa chi cứ mở miệng ra là ma là quỷ. Nhìn vẻ mặt hầm hầm của ông, bà Bích cũng không dám nói thêm lời nào, cứ như vậy cắm cối rẫy cỏ. Ông Sông thì lại tiếp tục phát cây cối. Chẳng mấy chốc, mảnh đất đã được mở ra một khoảng sáng choang, lộ ra đất màu mỡ, làm cho ông Sông phấn khích. Tay ông làm, miệng ông nói: Đấy, đã bảo chửa, đất đẻ ra tiền mà còn không nghe, gơm, nhìn đất nó màu thế này cơ mà. Hai ông bà khai hoang được một khoảng rộng, trời đã bắt đầu đổ về trưa, đành phải vác cuốc vác dao về mà nghỉ. Trên con đường làng quen thuộc, hôm nay người đi lại thưa thớt chứ chẳng tấp nập như mọi khi. Đâu đó có cái mùi khen khét của giấy tiền vàng mã được người ta đốt sộc vào mũi. Ông Sung chôn mũi cằn nhằn: Đấy, lại cái lũ mê tín dị đoan đấy, đốt vàng mã cho cái đám cô hồn cô mã. Ông là ông chẳng có thờ cúng ai sất, gặp lũ chúng nó ông bổ chết trà chứ mày. Bà Bích đi sau thì rôn rôn: Ông đừng có nói thế, cái tội báng bổ thần thánh rồi, rồi các ngài quả cho. Nghe lời vợ, ông Sung điên máu, ông quay lại định cho bà một trận, thì cái tiếng cười văng vẳng bên tai. Giữa trưa nắng chang chang như đổ lửa, mặt trời đã đứng thẳng trên đỉnh đầu, làm cho đầu óc của ông nghe thấy mà tự nhiên rờn rợn, quay cuồng. Ông Sung giật mình quay đầu lại: Bà cười đấy à? Bà đừng có mà giả ma giả quỷ dọa tôi nhá. Bà Bích vội vàng lắc đầu: Tôi có cười đâu, mà tôi có nghe thấy gì đâu. Ông nghe nhầm gì à? Bà Bích vừa dứt lời thì từ bên đối diện có một người ăn mặc rách rối đi qua mặt ông bà. Bỗng nhiên người ấy dừng lại, ngước cái nón lá rách te tua lên nhìn ông Sung, khuôn mặt nhem nhuốc chẳng rõ là trẻ hay già. Ông Sung sững lại. Người kia lên tiếng bằng giọng thều thào: Ông bà là có vòng theo đi, đừng đến cái chỗ ông bà vừa đến nữa, rồi có ngày mất mạng như trời đây. Câu nói làm cho ông Sung bực tức hơn, nhưng không hiểu sao lúc này cổ họng của ông cứ như là bị đứa nào nó nhét gạch, không tài nào phát ra lời được. Ông ú ớ chỉ trỏ vào mặt người ăn mày. Bà Bích nghe câu nói ấy thì mặt mũi cắt không còn giọt máu. Bà muốn nói với người ấy điều gì, nhưng chỉ trong thoáng chốc, người ấy đi vùn vụt, khiến cho bà chẳng kịp lên lời. Trên con đường làng nậm lúc này giống như là ngưng động lại, tàn cho giấy tiền bay tứ tung. Hai ông bà lúc này tự nhiên rùng mình, cảm giác cái con đường quen thuộc bao nhiêu năm nay, bây giờ nó trở nên lêu trai ma quái. Trên tầng không mây đen kéo đến, không gian trở nên âm u. Ông Sung bấy giờ mới trở lại được bình thường, nhưng trong đáy mắt của ông đã đọng lại một tia sợ hãi, khác hẳn với vẻ hùng hổ như Trương Phi vừa rồi. Hai vợ chồng cắm cối, rảo bước về nhà. Đi được độ 10 phút, tới nơi, bà Bích nhanh chân xuống bếp cơm nước. Ông Sung ra bộ bàn ghế đá, ở dưới tán cây xoài, cầm điếu cày rít long sòng sọc. Trong cơn say thuốc, ông thấy người lâng lâng. Hình ảnh người ăn mày rách rưới lúc nãy bỗng nhiên hiện về trong đầu. Thế nhưng nó ma quái vặn vẹo. Dường như nhận ra điều gì đó, ông đứng dậy vớ lấy con dao quắm đang dựng ở bên cạnh. Ông bổ vun vút vào không khí, rồi như là quát mắng ai đang ở trước mặt mình. Chúng mày có giỏi thì vào đây, có giỏi thì vào đây, ông bổ chết cha chúng mày bây giờ đấy. Không gian lúc này nào lặng như tờ. Ông Sung một hồi trấn tĩnh lại, ông thở hồng hộc. Cảm nhận trong người mình máu như đang sôi lên, nó khiến cho ông nóng hừng hực. Cảm giác sợ hãi cũng bay biến. Đang đứng như vậy thì từ phía cổng nhà ông có tiếng gọi quen thuộc. Bác Sung ơi, bác Sung, qua nhà không đưa. Ấy là tiếng ông cửa hàng xóm, người vẫn hay sang uống rượu uống chải với ông. Thấy người bạn chí cốt, nỗi sợ hãi trong ông cũng hoàn toàn biến mất. Ông Sung dựng con dao vào chỗ cũ, rồi vội vàng đi ra mở cổng cho ông cửa vào. Trên tay xách đôi vịt cỏ, ông cửa hồ hởi. Em vừa mua được đôi vịt cỏ ngoài chợ, 200.000 hai con, rẻ như cho. Anh em ta quánh bát tiếp canh hả? Còn lại thì một con bé bé này thì ta đem là oan xấu hả? Con to to mập mập này em sợ thế nườn nó dày, thì ta xem ta hấp với này ít bã dừa, cứ gọi là nhất là nhật bác nhỉ. Ôi xin bác cái chai ná chuối hôm trước. Con mà ngồi đến tối. Ông Sung vốn là người thích uống rượu, đặc biệt lại thêm cái món thịt vịt này, ngồi với anh bạn vàng thì cứ gọi là. Ông thoăn thoắt xách con vịt đưa vào bếp. Không cần bà Bích động tay, bằng kinh nghiệm của chủ thầu xây dựng chuyên lo hậu cần cho anh em thợ, chỉ trong vòng có tiếng đồng hồ sau, hai con vịt đã lên đĩa. Đặc biệt là hai bát tiết canh đỏ on ỏn khiến ông cử híp mắt khoái chí. Đấy, em biết ngay mà. Cái anh vịt rời này chỉ có vào tay bác mới ra hồn, sang đây thì mới có cái bỏ vào mồm. Chứ em nói thật, để nhà con mụ vợ em nó mà đụng vào, gồm lại thêm thằng con cả nhà em nó còn vụng thôi vụng nát ra thì chả có cái gì mà ăn. Nhìn tiết canh đông như thạch thế này, có mà hết nước chấm. Gồm biết thêm lúc nãy em xỏ cái nạt, bác cho em xách bát tiết canh đi vòng quanh nàng một vòng rồi ta về ăn. Thế không biết cháu Sang với cháu Sơn nhà bác nó có được cái ngoắn nghề như bác không? Ông Sung bĩu môi. Hai cái thằng ấy thì chỉ có cho chúng nó ăn thì còn nhanh, bắt chúng nó làm ấy thì có mà anh em ta ăn cả lông. Như nhớ ra điều gì, ông cử hỏi. Thế thịt vịt ê hề cả một mâm như thế này, hay là bác gọi hai nó đứa nó sang đây, tao uống rượu cho vui. Bà Bích đang bê nồi sáo măng, nghe thế vậy thì nói đế. Hai thằng chúng nó hôm nay dẫn vợ con sang đằng ngoại, nghe bảo bên ấy này cũng đốt mã cho các cụ. Ông Sung nghe đến đốt mã thì vẻ mặt không vui. Ông xua tay. Thôi dẹp dẹp dẹp dẹp. Suốt ngày mã mới chở mẽo, các ông các bà chỉ có mà dở người. Đốt mã cứ đốt xe máy với ô tô, ở dưới đấy làm gì có xăng mà đi. Mà các cụ ngày xưa chỉ biết cưỡi ngựa thôi, không biết lái ô tô. Không khéo các cụ không lái được lại bắt bố con cháu xuống để mà làm tài xế cho các cụ thì chết cả lút. Việc của anh em ta là đánh chết, không nói rông dài nữa, mặc mẹ chúng nó, buôn đốt cái gì thì đốt. Nào, ngồi xuống đây. Ông Sung loay hoay lôi từ trong tủ ra cái chai 65 nút lá chuối, rót rượu vào chén cho ông cử. Hai ông bắt đầu cụng ly chén tạc chén thủ, rồi chém gió đến mặt mũi đỏ găng đỏ gắt. Nói chứ cái anh tiết canh này này, vắt một miếng chanh vào, thêm dăm ba hạt lạc, bỏ thêm một ít hống chó vào ấy. Thứ nhất là phải đả một miếng gan, ngoáng thêm một ít rượu. Cái vị gan nó cứ béo béo ngậy ngậy, thêm cái vị thơm giòn của lạc, lại thêm anh hống chó vào nữa thì sau đó mới là một thìa tiết canh. Mà nhớ là cái miếng đầu tiên á, tốt nhất khéo ăn ra thì hớt cái đoạn trên, nó chưa có nhân, ăn nó mát. Làm thêm một cọng mùi tàu vào, lim dim mắt mà nhai tận hưởng. Đến miếng thứ hai bấy giờ mới ăn nhân vào mới thấy cái độ ngon. Còn đến cái phần mà cái anh vịt om xấu, người nào không biết mà chặt miếng vịt om xấu nó cứ dài dài to to là hỏng. Ông Sung vốn là người sành ăn, ông đã làm thì cứ gọi là vịt om xấu là cứ phải chọn cái đoạn lườn mỏng thịt một chút, rồi đoạn cánh, sau đó là chặt nó nhỏ thôi, mang tiếng là hơi vụn một tí nhưng mà nó ngấm, nó ngon, hơi chua chua, rồi lại có cái vị ngọt ngọt của cái giống vịt quê, vịt đồng. Cái miếng thịt nó dai vừa đủ độ, nó không quá dày như là thịt gà, nhất đẳng. Đây là còn chưa nói đến cái nồi sáo măng mà thôi. Ông Sung tính vẫn nóng như Trương Phi, bây giờ dựa vào, ông cũng không còn biết sợ là gì. Mồm ông nói oang oang. Đấy, tôi nói cho anh cử biết. Đứa nào là ma là quỷ vào đây, tôi bổ tất. Rồi đứa nào chê mảnh đất nhà lão Hợi say âm u, mở mắt ra mà xem. Đấy, rồi đến khi tôi kiếm được cả mơ từ đấy đấy. Ông Cử cũng đâu có kém phần ông Sung, vốn tính cũng thuộc dạng ba tách ba toát. Ông Cử đế vào. Gớm, mấy cái chỏa đốt vàng mã cũng chỉ là nhảm nhí. Đốt nhiều tiền vàng xuống giữa âm phủ, rồi đến lúc ấy nó nạm phát, thì đốt biết bao nhiêu cho đủ nhỉ. Xong, hai lão già lại nhìn nhau cười hô hố, cụm ly cụm cốc chan chát. Bà Bích nghe hai ông chém gió thì chẳng nói gì, bởi ngày thường hai lão này hung hăng, bây giờ lại được thêm tí vitamin bồi hung hăng nữa, thì gọi là hung hăng plus như bọn trẻ nó vẫn hay nói. Bà mà nói vào, không khéo lại thành cãi nhau. Rồi lỡ ngớ nguyên cả cái mâm vịt ngon lành thế này nó bay ra sân thì uổng lắm. Chừng đến khi say quá, hai lão gục luôn tại mâm, ngáy ỏ ỏ. Đến lúc ông Sung tỉnh lại thì trời đã tối om om. Nhìn lên cái đồng hồ, kim dạ quang đã chỉ đến 9 giờ đêm. Đầu ông hơi quay cuồng, bụng thì kêu réo. Ông lên tiếng gọi. Bạn ơi! Bạn ơi! Bà Bích ơi! Bà Bích đang lối hối dưới bếp, nghe tiếng chồng thì vội vàng bê bát cháo đậu xanh lật đật đi lên. Đây, gớm, tôi thấy ông say quá, cũng chả dám gọi ông dậy. Tôi nấu sẵn bát cháo đậu xanh để ông ăn cho giải rượu đây này. Nhìn vợ, ông Sung hiểu được rằng bao nhiêu năm nay gia đình mình có được hạnh phúc êm ấm cũng là do công một tay bà ấy cả đấy. Ông biết chứ, tính ông ra sao chứ. Không có vợ ông nhịn thì chả biết là cái hạnh phúc ấy nó đi về đâu. Ông ra ngoài lăn lộn kiếm tiền, nhưng cái quan trọng nhất là ở nhà phải có người đàn bà đảm đang, thì gia đình nó mới được hòa thuận, mọi thứ nó mới suôn sẻ. Số tiền ông kiếm được nó mới thực sự có ý nghĩa. Nhiều lúc tính ông nóng như đổ lửa đấy, nói bà thế này thế kia đấy. Thế nhưng thực tâm, ông luôn một mực yêu thương và biết ơn vợ. Hơn nữa bốn người con cũng được thừa hưởng một phần tính cách của mẹ nó, cho nên đứa nào đứa đấy cũng ôn hòa nhẹ nhàng, chứ không ai nóng nảy như ông. Nhìn bát cháo đỗ xanh đã để trên bàn, ông cảm động. Lâu lắm rồi, ông mới lại thẽ thọt. Thôi, muộn rồi, đi nghỉ sớm đi, lùi cùi cái gì ở đây đây. Tôi thì tranh thủ cả ngày đi, có động được đến cái nhà đâu, quét dọn đi một tí, chứ nhỡ đâu hai thằng chúng nó lại cho bọn trẻ con sang chơi, nó lê la nó bẩn thỉu xuống chúng nó. Đã đấy, mai là ngủ đi, bát tí nữa tôi ăn xong tôi tự rửa. Bà Bích không trả lời, nhẹ nhàng gật đầu rồi làm vệ sinh cá nhân đi ngủ. Ông Sung ngồi đó, nhìn ra mảnh vườn, rồi nhìn khắp cơ ngơi căn nhà mình. Ông thở dài. Nó không phải là cái thở dài não nề đâu, mà nó giống như là một hơi thở dài của một người đã cả đời lăn lộn. Đến lúc này là lúc nghỉ ngơi. Ăn xong bát cháo, trong người đã khoan khoái dễ chịu hơn. Cảm giác nặng nề ở trong đầu cũng không còn nữa. Ông nhẹ nhàng đi xuống bếp rửa bát, rồi tắt điện trong nhà, ra ngoài cái bàn đá quen thuộc, hút thuốc lào. Lúc này bên phía nhà anh Sang, anh Sơn, hai người con trai của ông Sung, đèn đuốc cũng đã tắt, chỉ có ánh điện ngủ màu xanh lét hắt ra. Không gian lại tịch mịch đến kỳ lạ. Trên bầu trời, trăng lưỡi liềm đã xuất hiện loáng thoáng sau những đám mây trôi lững lờ. Ông Sung kéo một hơi thuốc lào thật kêu, cảm thấy trong người khoan khoái. Mắt ông lim dim nhìn theo ánh trăng lập lờ rồi cười một mình. Chà bô tiên sư, người ta cứ bảo là tháng 7 nhiều âm khí, nhiều cái mả bô như chúng nó đấy. Ông đây vẫn ngồi giữa trời đất mênh mông, có đếch làm sao. Tưởng chừng sau câu nói vô thưởng vô phạt ấy chỉ có mình ông nghe, bỗng nhiên có tiếng cười lanh lảnh kèm theo vang lên. Kèm theo đó là tiếng con chim lợn nó kêu en ét, láo nháo ở ngoài cây xoan, ngay chỗ bờ ao. Một mùi nồng nặc hắc hắc, không biết từ đâu, sộc vào mũi. Mắt ông Sung từ từ nhắm lại. Ông thiếp đi tựa như là ông rất buồn ngủ. Trong khi đó rõ ràng là ông vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài từ trưa đến tối. Trong cơn ngủ, ông như bị lôi vào một giấc chiêm bao. Ông Sung lững thững đi trên con đường làng quen thuộc, nhưng không phải là con đường đổ bê tông, mà là một con đường đất đỏ như hồi ông còn nhỏ. Hai bên đường đám người lố nhố, quần áo rách rưới, mặt mũi lem luốc. Bọn họ tay chống gậy, tay cầm bát mẻ như muốn ăn xin. Tuy nhiên ông vẫn lạnh lùng bước tiếp, chẳng thèm ngó ngàng, bởi tính cách của ông xưa nay là người đi nhặt nhạnh từng đồng từng hào để nuôi vợ nuôi con, ít khi ông cho người ta cái gì. Ông vẫn thường nói, gươm có tay có chân, tự làm lấy mà ăn. Đéo mẹ, hơi đâu mà cứ đi xin mãi, mà cũng chẳng đâu người ta cho mãi được. Bước chân của ông cứ thế vô định bước qua đám người, đích đến cuối cùng chính là mảnh đất mà ông đã mua của lão Hợi Say. Không gian ở đây nó cũng không còn rậm rạp, dây leo cành lá tùm, nhưng bằng linh cảm của mình, ông nhận ra đó là mảnh đất thuộc sở hữu của ông. Trước mắt ông hiện lên một đám người mặc quân phục thời xưa đang dẫn giải những tên tội phạm, giống như là chuẩn bị đưa ra pháp trường để chuẩn bị chịu chém. Một hàng người quỳ rạp xuống ở dưới đất, tay chân bị đóng cùm, cổ thì bị ghép gông lim. Những thanh đao sáng loáng được vung lên, trong nháy mắt hạ xuống. Mấy cái đầu lăn lông lốc rời khỏi cái cần cổ đang phụt máu phè phè. Điều kỳ quái là những người bị chém đầu kia toàn thân còn đang giật đùng đùng, ấy thế mà từ từ đứng dậy, rồi sau đó chân bước đi một cách chậm chạp về phía ông Sung. Bằng phản xạ tự nhiên, ông Sung dùng mình quay đầu mà chạy. Được một lúc, chẳng biết chạy thế nào mà ông lao sầm vào cái miếu nhỏ, được quét vôi trắng toát, rồi ngã dối dội. Điều quái lạ là khi ông ngẩng mặt lên, ông thấy mình vẫn ở mảnh đất vừa nãy, chưa có chạy được đi đến đâu đâu. Chỉ khác một điều lúc này đám người bị chặt đầu kia không còn nữa, thay vào đó là những nấm mộ, lố nhố cái to cái nhỏ. có cái còn bị mối nó đùn lên, trông cứ như là cái nong. Khi còn đang hoảng hốt thì đám lính vừa nãy lại lôi nguyên một phạm nhân bị cùm tay cùm chân, mặc áo trắng toát, tóc xõa dài. Ông Sung nhận ra đó là một người đàn bà, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng thanh đao lại loáng vung lên rồi hạ xuống chỉ trong chớp mắt. Cái đầu của người đàn bà lăn lông lốc, tóc bê bết vào lẫn máu. Tuy nhiên cái đầu ấy vẫn chớp chớp mắt nhìn ông Sung. Từ trên cái khóe môi đỏ mọng nhoét ra một nụ cười quái dị. Ông Sung còn đang sững sờ choáng váng thì cái đầu từ từ bay lên rồi nhảy tót lên cái miếu yên vị ở trên cái nóc miếu. Ông Sung còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất giác một bàn tay lạnh như ngâm nước đá bấu chặt lấy tay ông. Ngay sau đó là một đám lính chạy đến đóng gông vào cổ ông. Ông Sung vùng vẫy, bên tai ông có tiếng gọi: "Bố, bố ơi, bố, bố dậy đi, bố ơi, bố làm sao thế, bố ơi." Tiếng gọi như là cứu ông từ cõi chết trở về. Mở choàng mắt, trước mặt ông Sung lúc này là anh Sang, người con trai thứ ba của ông. Còn chưa kịp nói gì thì anh Sang đã bảo: "Sao bố lại ngủ ở đây? Thôi chết, ngoài trời sương gió thế này, hơn nữa lại đang là tháng 7. Anh Sang chưa kịp nói tiếp thì ông Sung đã thều thào: "Bây giờ rồi à con? 5 giờ sáng rồi bố." Câu trả lời của con làm cho ông giật mình. Ông nghĩ là mình chỉ vừa chợp mắt trải qua cơn ác mộng, thế mà nhoáng một cái đã sáng. Mọi thứ trôi qua nhanh quá. Tất nhiên là với ân với uy của ông không kể ra sự sợ hãi mình đã gặp trong mơ. Ông đứng dậy vươn vai rồi trả lời qua loa: "Ông cùng qua tao ngắm trăng, tao thưởng nguyệt, cho nên tao mày tao ngủ lúc nào không hay." Ông vặn vẹo, sau đó bàn tay ông khô khua vờ như là đang tập thái cực. Bờ môi của ông bĩu ra: "Tôi còn khỏe chán, còn lâu mới chết được. Các anh các chị chả phải lo." Anh Sang biết tính bố mình là người gàn dở, thích ra oai phong, cho nên khi bố giả nhờ như vậy, anh cũng không dám nói gì thêm. Anh cũng đứng ra sân tập nốt bài thể dục buổi sáng. Tưởng rằng ông cụ mệt mỏi vì cơn ác mộng, ấy thế nhưng trái lại, hôm nay tỉnh dậy ông lại vô cùng khoan khoái. Ông ở nhà gọi vợ, hai vợ chồng rang cơm ăn sáng. Tính ông là như vậy đấy, không mong muốn ra quán tí nào. Mặc dù có đôi lần á, có mấy cánh anh em thợ thuyền, họ rảnh rỗi họ sang, họ rủ ông đi ra chợ làm bát cháo lòng buổi sáng với lại đôi mét ruột non. Thế nhưng ông lắc đầu, ông vẫn thường bảo: "Gờm, người ta bảo là cơm tù cháo chợ, có giả cái gì đâu. Mất vệ sinh, đắt đỏ ra. Ở nhà cứ rang cơm, cho thêm tí dưa muối, múc bát nước dừa, thêm con cá khô, vừa chắc dạ, lại vừa yên tâm." Xong xuôi mọi thứ, ông lại tiếp tục làm nốt việc ngày hôm qua. Bà Bích vẫn còn lấn cấn, nhưng cũng chẳng dám ngăn chồng mình. Bởi ông Sung đã muốn làm gì thì trước nay ông nhất định làm cho bằng được. Trên con đường làng quen thuộc buổi sáng sớm, không khí cảm giác cứ lạnh lạnh, lảng bảng. Bà Bích cảm thấy mọi thứ âm u tang thương, dường như trước mặt hai vợ chồng là một cõi khác chứ chẳng phải là làng Nậm thường ngày. Đi một hồi độ 15 phút đã đứng trước mảnh đất nhà Hợi Say. Hai người lại một lần nữa chứng kiến sự ma quái ở đây. Sương mặc dù đã lảng bảng đang tan dần, nhưng trong những bụi rậm mù mịt kia vang lên tiếng cười the thé. Hai ông bà còn đang ngơ ngác thì ở trong những bụi cây lố nhố những cái bóng đen. Chúng nó bắt đầu thấy động thì ràng rạc rào rạc. Chúng nó rũ lông để tan đi sương đêm sau cả một đêm đứng. Là bầy quạ, nó mở con mắt đỏ lòm lòm, cái mỏ nhọn hoắt há ra kêu lên từng hồi, vỗ cánh bay phành phạch lên trời. Bà Bích thấy vậy thì bảo: ông ơi, hôm nay sao mọi thứ nó cứ làm sao ấy, hay là mình để ông khác. Ông Sung quắc mắt: bà không làm thì để tôi làm. Xong ông sấn sổ cầm con dao quắm cứ nhằm chỗ bụi cây mà phăng lấy phăng để. Gớm, quả mới chả cỏ, chúng mày đậu ở đây à? Ông phá luôn nhà của chúng mày đi. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, càng làm cho ông hăng hơn. Bà Bích cũng đành phải cặm cụi ngồi một bên dãy cỏ, cũng chẳng về nữa. Một lúc khi mảnh đất đã thu dọn tương đối quang đãng thì bất ngờ họ phát hiện những ngôi mộ nhỏ như là cái thúng mọc san sát thành hàng. Ở cuối khu đất là một cái miếu, mặc dù là được sơn màu trắng nhưng vì lâu năm rêu phong trông cổ kính. Ông Sung vừa nhìn thấy thì bất chợt rùng mình. Bởi lẽ những gì ông nhìn thấy nó giống như trong cơn ác mộng đêm qua. Ông không nói không rằng chạy đến lấy cái cuốc từ trên tay vợ, nhìn những nấm mồ nhỏ kia một lượt, ánh mắt của ông hằm hè. Bà Bích rụt rè hỏi: ông ơi, ông định làm gì đấy? Ông đừng nói với tôi là lời bà còn chửa dứt thì chỉ thấy cái cuốc trên tay của ông Sung vung lên điên cuồng mà hạ xuống ở nấm đất đầu tiên. Ông nghiến răng nghiến lợi mà bổ cuốc chan chát ấy, đến rợn cả người. Bỗng nhiên một cái đầu lâu lăn lông lốc sang một bên. Bà Bích hết hồn hết vía vội vàng chạy đến can chồng. Nhưng lúc này ông cầm cái cuốc, ông giữ bà một cái, hất bà ra. Rồi ông cứ thế mà cắm đầu cắm cổ cuốc những nấm đất còn lại. Cả thầy là 11 cái đầu lâu đã xuất hiện trước mặt. Bà Bích mặc dù lúc này sợ lắm rồi, nhưng bà làm sao mà có thể bỏ chồng ở đây được. Bà nước mắt ngắn dài: ông ơi, tôi xin ông, tôi xin ông Sung ơi, ôi trời ơi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, ông Sung lúc này cứ như là con hổ, con beo. Mắt ông long lên sòng sọc. Ông chạy đi đâu đó, đến khi quay lại thì trên tay ông cầm cái búa tạ. Ông cầm xăm xăm, tiến lại chỗ cái miếu. Trước ánh mắt kinh hãi tột độ của bà Bích, ông vung cái búa lên đập. Rồi ông quát: này thì ma này, này thì quỷ này, tiền sư nhà chúng mày. Ông vừa dứt lời thì những luồng khói đen từ đâu cuốn đến, tạo thành những hình thù kỳ quái. Không gian đông đặc lại. Bà Bích lúc này bỗng nhiên ngồi rũ xuống một bên. Bà không khóc nữa, tóc tai của bà sổ ra che hết cả mặt. Bà gục đầu xuống rồi bỗng nhiên người rung lên bần bật từng hồi. Ông Sung hơi sững lại một chút, nhìn sang bên vợ. Đột nhiên bà Bích cười khanh khách, bà cười điên cười dại. Ông Sung lúc này cũng lại nổi máu nóng, ông mặc kệ hành động của vợ, tiếp tục chạy đi đâu một lúc về. Tay ông cầm một can xăng, đặt can xăng xuống đất, xếp đám đầu lâu thành một đống. Ông cứ thế mở dưới xăng lên rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ngọn lửa càng cháy thì tiếng cười của bà Bích càng to. Trong đống đổ nát của cái miếu ông vừa đập, vang lên tiếng khóc văng vẳng của đàn bà. Tất cả những âm thanh đó hòa trộn với nhau một cách ghê rợn. Trên bầu trời lúc này sấm sét đì đùng như báo hiệu cho cơn mưa thượng tận hạ tận sắp đến. Ý thức được điều đó, ông Sung quay lại túm lấy tay vợ xốc lên. Ông hằn học: đừng có cười nữa, sắp mưa rồi, vui lắm mà cười. Kệ mẹ chúng nó, cháy thì cháy, ta đi về. Nói xong ông quơ lấy con dao quắm rồi lôi sành sạch vợ mình về. Trong khoảnh khắc ấy, một cái bóng mờ mờ cứ lượn đi lượn lại lập lờ trong thân thể của bà Bích. Từ ngôi miếu vỡ xuất hiện hai thân ảnh. Chỉ một loáng, nó hóa thành xương thành khói bám theo hai ông bà. Ông Sung là người có sức khỏe, chỉ một thoáng ông đã lôi được bà về nhà. May cho họ là về tới nơi thì trời mưa. Cơn mưa như chút nước, làm cho cả làng Nậm trắng xóa. Ông Sung buông tay vợ, rúi xuống dưới ghế. Mưa thế này thì cái đám lửa kia cũng tắt đấy. Chắc bây giờ cái đám đầu lâu nó hóa thành tro, hòa vào với đất. Như thế càng hay, đất càng tốt. Nghe ông Sung nói vậy, bà Bích cũng cười cười, nhưng điệu cười của bà lạnh lẽo một cách đáng sợ. Nó toát ra một sự ma quái. Chỉ là ông Sung cũng chẳng để tâm. Ông vẫn cứ lối hối cất các đồ nông cụ. Bà xem, đấy chẳng phải là cách trừ ma trừ quỷ tốt nhất còn gì. Cứ tin vào mấy cái thứ linh tinh làm gì. Tháng 7 này cứ phải đốt mã cho các cụ, phải cúng cho cái lũ cô hồn, tốn biết bao nhiêu là tiền, đeo mẹ chết là hết. Câu nói của ông Sung làm cho bà Bích bỗng nhiên bật cười khùng khục. Bà cất tiếng nói bằng giọng chậm rãi, vẫn là tiếng của bà, nhưng âm thanh ma quái lắm. Vâng, thế để tôi đi nấu cơm cho ông ăn. Thấy vợ nói vậy, ông Sung gật đầu, đồng ý, sau đó lấy cái điếu cày ra, ngồi ở bên hiên hút thuốc lào liên tục. Nhìn quang cảnh trời mưa, ông Sung lại càng tỏ vẻ thích thú. Trong đầu của ông lúc này, mảnh đất, rau cỏ hoa màu đã mọc lên mơn mởn, rồi nào là chuồng lợn, chuồng gà, con nào con đấy lớn nhanh như thổi. Như thế thì còn gì bằng nữa. Còn đang mải nghĩ thì anh con trai út nhà ông là anh Sơn đội mưa đến, tay xách theo con cá chép to tướng đựng trong cái túi bóng. Dạ, bố ạ, nay con đi chợ mua được con chép to, con biếu bố một con. Bố bảo mẹ om dưa nhá, cá tươi đấy bố ạ. Ông Sung thấy con mình biếu cá thì phấn khởi lắm. Ông hổ hỏi, ôi dào, tôi lại cứ nghĩ anh quên hai ông bà già này rồi cơ đấy. Hôm nay tự dưng lại được con chép to thế này, kiểu gì cũng phải om dưa. Lạnh lạnh thế này, ăn cá chép om dưa chỉ có mà hết nước chấm hả? Anh Sơn mừng lắm. Dạ, con chỉ sợ là bố không thích. Thế để con mang xuống bếp, để mẹ làm bữa trưa luôn cho kịp. Anh Sơn nói rồi xách con cá xuống bếp. Nhưng khi vừa cầm con cá vào đến trong, anh chứng kiến một cảnh tượng làm anh giật mình. Bà Bích mẹ anh đang ngồi chồm hổm ở trên cái bàn ăn, bốc cơm nguội. Bàn tay không của bà nổi gân nổi guốc cứ thế mà bốc từng nắm cơm nguội nhét vào mồm. Thậm chí bà còn moi đâu ra cái túi cơm thiêu, có lẽ đã vứt vào thùng rác chưa đổ đi, cứ thế mà nhều nhào nhét vào mồm ăn, còn nhoe nhoét ra ở bên mép trông đến là dị hợm. Sự xuất hiện của anh Sơn khiến cho bà giật mình. Bà ngẩng phắt lên, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía con trai. Anh Sơn rùng mình, tóc gáy dựng hết cả lên. Anh cảm giác bà già ở trước mặt anh như là một người xa lạ, chứ chẳng phải là người mẹ tần tảo chịu thương chịu khó nuôi anh chị em anh khôn lớn. Anh Sơn lấy hết dũng khí nuốt nước bọt. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy? Nghe thấy câu nói này, bà Bích nhở nở một nụ cười tinh quái, nhoẻn miệng ra, lẫn trong cái đống cơm nguội cơm thiêu bê bết ở trên mép. Bà ấy mấp máy mồm, trong cái hố miệng của bà ấy đỏ lòm lòm dị hợm. Bà ấy trả lời anh bằng giọng thều thào cứ như là người bị bóp cổ. Tao đang ăn cơm. Ăn cơm. Mày có ăn không? Tao cho một miếng, ngon lắm. Giọng của bà Bích khác lạ, khiến cho anh Sơn càng thêm rùng mình kinh hãi. Hơn thế nữa, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, Mẹ anh chưa bao giờ xưng hô tao mày với anh. Điều đó càng làm cho anh cảm thấy người đàn bà trước mặt mình thực sự xa cách. Tuy nhiên đó chỉ là linh cảm. Anh chưa phát hiện ra thực sự điều gì bất thường ngoài cái việc mẹ bốc cơm nguội mà ăn. Bởi bà vẫn giữ nguyên hình dáng người mẹ thân thương tần tảo. Lúc trấn tĩnh lại một chút, anh bảo: Mẹ ơi, thế nhưng mà mẹ ăn thì sao? Sao mẹ không ngồi xuống ghế đàng hoàng mà ăn rồi xúc ra bát đấy chứ? Ngồi như thế kia rồi lại bốc bằng tay thế này, bố con trông thấy rồi bố con lại mắng cho. Có vẻ bà Bích hiểu những gì anh Sơn nói. Bà nheo nheo mắt, cái đầu của bà nghiêng nghiêng, giật giật. Rồi từ từ bà bò xuống khỏi bàn, không bốc cơm nữa. Bà quẹt quẹt cái bàn tay nheo nhép vào quần. Bà cố tỏ ra bình thường quay lại hỏi: Mày mang cái gì sang đây? Câu nói và ánh mắt sắc lạnh làm cho anh Sơn run rẩy. Anh cảm thấy căn bếp nhỏ bé cộng với cơn mưa ở ngoài kia làm cho không khí ở đây trở nên ngột ngạt. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tuy nhiên anh không thể nào diễn tả được nó bằng lời. Dạ, con có con cá chép biếu bố mẹ. Bố bảo là muốn ăn cá chép om dưa, thế mẹ nấu cho bố nhá. Bà Bích khịt khịt mũi, dường như là bà cảm nhận thấy mùi tanh của con cá. Mắt bà híp lại thích thú. Không cần anh Sơn đưa, bà nhanh tay vồ luôn lấy cái túi ni lông đựng con cá. Tao lấy cá rồi, thế thôi, mày đi về đi. Anh Sơn lúc này toát mồ hôi hột, liền đi thẳng ra ngoài, không nói thêm câu gì, để lại bà Bích một mình trong bếp. Ánh mắt của anh cứ run run qua màn mưa, nhìn vào cửa bếp tối om om. Còn lại bà Bích một mình ở trong bếp. Bà lấy con cá chép đã được đánh vảy cẩn thận, đưa lên mũi người người khịt khịt. Bà thích thú đột nhiên há to miệng, cắn một miếng đánh doạp một cái. Miếng cá tanh tưởi bị cắn đứt rời ra, bà nhai rau róng. Có vẻ như là miếng cá tanh quá ngon, bà không cầm lòng được mà cắn thêm miếng thứ hai. Lần này bà cắn luôn cả phần đầu con cá. Mặc dù cái đầu cá cứng là như thế, nhưng dưới hàm răng sắc bén của bà, nó bị nghiền nát rồi tống nhọm vào trong bao tử. Ăn xong miếng cá thứ hai thì bà nhớ đến lời con trai dặn phải nấu cá om dưa cho chồng. Bà lẩm bẩm: Nấu ăn, tao phải nấu ăn, phải nấu ăn cho mày. Xong bà cười the thé. Một bữa cơm đầy sự quỷ dị và ma quái được bà chế biến mà ông Sung lúc này hoàn toàn không biết. Ông ngồi ở nhà trên, nhâm nhi chén nước chè, tự thỏa mãn với cảm giác đốt đầu lâu người bằng xăng và đập phá cái miếu. Đến gần 12 giờ trưa thì ông vào bếp, nhìn thấy nồi cá om dưa bốc khói nghi ngút, ông thích thú. Bà Bích chậm rãi nói: Ông đi vào ăn cơm đi, cá om dưa ngon lắm đấy. Sau đó bà lại cứ cười khúc kha khúc khích. Ông Sông chẳng thèm để ý điều đó, bởi lúc này ông còn đang tập trung vào nồi cá om dưa và muốn đi tìm xem là cái chai rượu ông nọ để ở đâu. Rót rượu ra cái chén nhỏ để ở trên bàn. Bà Bích lúc này đang loay hoay vớt cá ra đĩa, nhưng con cá bị cụt đầu và mất một miếng to ở phần thân. Ông Sung thì chỉ nghĩ là cá nó nấu dừ cho nên nó nát, chứ chẳng chú tâm lắm. Ông tự tay rót một chén rượu nốc một hơi cạn sạch. Rượu nhà con mụ miền béo nấu ngon thật, uống không chê vào đâu được. Chỉ có cái anh cút lỗi này là nhất. Xong ông gắp một miếng cá nóng hổi cho vào miệng. Nhưng điều kỳ quái là mặc dù trông con cá nó nóng như thế kia, nhưng đưa vào miệng thì sao nó tanh như ngoé. Ông nhăn nhó: sao lại nhạt thích thế này mà nó tanh tanh nhỉ? Rõ ràng nóng mà lại ăn lạnh thế nhỉ? Bà Bích ngồi đối diện ông, nghiêng nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười, nói một cách bình thản: cá ngon như thế mà còn chê. Chê thì hay là ông muốn ăn cái đầu lâu của người ta? Bà Bích nói xong, nheo mắt lại nhìn ông đầy ma quái. Ánh mắt như là có sức thôi miên, khiến cho ông Sung cúi xuống gắp cá đưa vào miệng. Lần này vị cá ngon hơn, nhưng lại có theo cái mùi thum thủm. Cái mùi giống như là cái mùi thịt thối. Ông Sung nhăn mũi. Thấy vậy bà Bích lại bảo: ngon lắm đấy. Ngon mà. Ông ăn tiếp đi. Ăn đi. Câu nói như có sự thôi thúc. Ông Sung cứ thế gắp lên hồi mà ăn. Bà Bích thì từ nãy đến giờ ngồi không động đũa. Bà cứ chăm chăm nhìn ông Sung. Thấy chồng ăn ngon miệng, bà đi lại góc bếp nhặt cái gì đó lên rồi đưa lên trước mặt ông Sung. Trên tay bà lúc này là một con chuột cụt đầu, máu tươi vẫn còn nhèo ròng ròng. Ông Sung mở mắt trừng trừng: Bà làm cái gì đây? Nó là con chuột chết cơ mà, sao bà cầm lên bẩn thế? Vứt nó đi nào. Thấy biểu cảm hốt hoảng của ông Sung, bà Bích lại nở một nụ cười danh mãnh: nó bị tôi đánh chết vì ăn vụng cá đấy. Con này ăn sống cũng ngon như cá chép om dưa của ông ấy. Thật đấy. Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của bà khiến ông Sung sợ hãi. Nấu như bình thường, ông sẽ không tiếp lời mà mắng cho bà một trận xa xả. Nhưng vào lúc này thì ông thấy vợ mình không giống như thường lúc bình thường một tí nào cả. Tựa như có sức mạnh nào đó, nó khóa hết cả cơ hàm làm cho ông nói không lên lời. Chứng kiến chồng mình như vậy, bà Bích cười thích thú. Cái giọng nói của bà càng lúc càng dần dợn: thế ông không ăn thì tôi vứt đi nha. Ông ăn cá của ông nha. Nha. Nói xong bà cầm con chuột đi ra ngoài. Nhìn trước nhìn sau thấy không có ai, bà tọng luôn con chuột vào miệng vừa rồi nhai nhóp nhép. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, không ai biết điều đó. Ông Sung lúc này thì như biến thành người khác, không còn nóng tính, nói to như thường. Ăn uống xong xuôi, ông lụi cụi tự mình rửa bát, rồi đến bên giường. Như mọi khi, ông ba xoa hai đập, vỗ chân vào nhau, leo lên giường chìm vào giấc ngủ. Như có một luồng sức mạnh vô minh nào đó kéo ông vào cơn mơ. Một giấc ác mộng kinh hoàng. Lần này ông chứng kiến thấy ở trên mảnh đất ông mua của lão Hợi Say, nguyên cả một đám lính tốt hỉn treo cổ một người con gái tóc xõa mặc áo đỏ lên cành cây cổ thụ. Sau đó chúng nó cầm con dao sắc nhọn rạch sống bụng của người đàn bà đó ra. Tim gan phèo phổi bị chúng nó lôi tuột ra một cách thô bạo, rồi dứ vào mặt ông Sung như khoe chiến tích. Ông Sung nhìn thấy cảnh đó thì sợ đến ngã dối dội về phía sau, mặt mũi tái mét. Đám lính thì cười hô hố, nhưng nụ cười của chúng nó không bình thường, mà nó vặn vẹo, nó méo mó. Trên cái khuôn mặt rúng vào, có thằng thì cái mồm trễ cả xuống không ngậm lại được, như là cái hố. Có thằng thì cái quai hàm vẹo sang một bên. Có thằng thì mắt trố lồi tựa như là ai bành ra. Điều kỳ quái là người đàn bà đang bị treo cổ lủng lẳng ở trên cành cây, từ từ ngửa mặt nhìn thẳng vào ông Sung chầm chầm. Đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện những dòng máu tươi nhèo xuống trên gò má, khuôn mặt trở nên ma quái dị hợm. Sau đó ả đưa đôi tay của mình dài ngoằng ngoằng như là cái đòn gánh, lấy lòng mề phèo phổi từ tay của bọn lính lên rồi nhét vào bụng. Trông thấy cái cảnh đó, ông Sung lại càng tợn. ông quỳ xuống đất chắp tay. Tôi lạy cô, tôi lạy cô, tôi xin cô. Người đàn bà kia lúc này đã ngẩng lên, trông cái hình ảnh đấy nó dị hợm lắm. Một người đang bị treo cổ, thế mà cái cổ nó vẫn cứ ngóc cứng lên mà nói chuyện. Mày đến phá đất này, phá miếu của tao, thì mày phải chết. Mày phải chết. Mày phải chết. Người đàn bà ngửa cổ cười khanh khách. Tiếng cười như xoáy sâu vào màng nhĩ, khiến cho ông Sung đầu óc quay cuồng. Nhìn cái hình ảnh cái cần cổ đang ngửa lên mà cười, ông có thể thấy rõ cái đoạn bị dây thừng nó thít vào, nó đã rớm máu, nó bầm đen cả vào. Cái cơ thể của người đàn bà cứ giật đùng đùng, tay chân co quắp, cái đầu cứ lắc la lắc lư, làm cho sợi dây lại càng siết chặt. Ông Sung choáng váng, ông ngã vật ra đất, cho đến khi cái thây nó giãy mạnh quá, cái dây siết đến mức cái đầu nó bật tung ra, lăn lông lốc đến dưới chân của ông Sung. Cái miệng của người đàn bà vẫn còn đang mấp máy. Mày phải chết. Mày phá miếu của tao thì mày phải chết. Phải chết. Phải chết. Chừng đến khi ông Sung chồm dậy, thoát ra khỏi được cơn ác mộng, ông thở hổn hển, tựa như là có ai cướp mất bầu không khí của ông. Đến khi bình tĩnh lại thì trời đã tối, nhà ông đã đóng kín cửa, không gian chìm trong tịch mịch. Ánh đèn ngủ leo lét đủ để cho ông nhìn vào cái dạ kim dạ quang của đồng hồ, đã chỉ 10 giờ 30 phút đêm. Ông cảm nhận được thời gian hai ngày hôm nay sao nó trôi nhanh thế. Mỗi lần ông chợp mắt ngủ là đã qua đến cả gần 10 tiếng đồng hồ. Ông lẩm bẩm, cho rằng là bà Bích lúc này đã đi ngủ cho nên chẳng gọi bà nữa, đi thẳng ra bộ bàn ghế ở phòng khách. Châm lửa, rít một bi thuốc lào. Cái anh thuốc lào này nó lạ lắm. Người ta hút càng say thì đầu óc lại càng sảng khoái, rồi lại trở nên tỉnh táo hơn. Ông bắt đầu cảm nhận được sự ma quái về mảnh đất ông mới mua được của lão hợi say. Ông đi làm xa nhiều năm cho nên không biết lời đồn về mảnh đất này ở làng. Do đó khi mua được với giá rẻ thì ông phấn khởi lắm. Bây giờ ngồi đây sâu chuỗi lại những sự việc ông đã gặp, đặc biệt là qua những cơn ác mộng cùng với lời của người ăn mày rách rưới qua đường kia. Còn ở mảnh đất đó là chết đấy. Từng câu từng chữ cứ văng vẳng bên tai ông như là tiếng chuông gọi hồn. Nghĩ đến đây, ông bất chợt dùng mình khi ở bên ngoài, chỗ bờ ao, nơi cây xoan đợt này đang mùa. Ông dùng mình khi nghe có tiếng quạ kêu ráo rác. Ông Sung hoang mang muốn tìm vợ để giải bày. Nhớ đến bà, ông rảo bước vào căn buồng quen thuộc. Tuy nhiên đi được vài bước thì bỗng nhiên ông Sung đứng sững lại. Trong cái không gian điêu linh, ông dùng mình khi nghe có tiếng hát tỉ tê. Cái tiếng hát này lâu lắm rồi ông không được nghe, thế nhưng ông cũng chẳng thể quên được. Bởi lẽ đó là những lời hát mà ngày xưa khi các con ông còn nhỏ thì vợ ông vẫn hay ru chúng nó mỗi đêm. con cò, con bạc, con nông. Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò? Không không, con đừng trên bờ. Mẹ con cái bạc à ơi. Mẹ con cái bạc nó đổ ngờ cho con. Câu hát như có sức thôi miên, khiến cho bước chân của ông rảo nhanh hơn. Đến cửa phòng, ông đặt tay lên cái nắm cửa, rồi từ từ đẩy cửa ra. Mùi khen khét giống như là người ta đốt xác chết xộc vào mũi. Ông bước chân hẳn vào trong phòng thì cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Dưới ánh đèn điêu linh mờ ảo, ông nhìn thấy người đàn bà đang ẵm con, tóc xõa dài ngồi trên võng đu đưa, lưng quay về hướng cửa. Cái tiếng võng nó nghiến vào dây nghe cứ cót ca cót két. Nó giống hệt như là cái tiếng mà người đàn bà thắt cổ tự tử trong cơn ác mộng của ông. Nhìn cảnh này thì bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu ông. Người đàn bà đó liệu là ai? Có phải là bà Bích vợ ông hay không? Mà tỉ như nếu như đấy mà là bà Bích thì tại sao lại ngồi như thế? Lấy đâu ra đứa bé mà hát ru? Với những suy nghĩ đó, ông cố hết sức bình sinh, run rẩy bước đến gần người đàn bà. Lúc đang chuẩn bị đưa bàn tay đặt lên vai thì bất ngờ người đàn bà quay phắt mặt lại. Ánh mắt của bà ấy nhìn ông đầy ma quái. Ông sung hốt hoảng khi biết đấy là khuôn mặt của vợ mình. Thế nhưng ánh mắt đó thì không phải. Cái ánh nhìn đó rất giống với người đàn bà treo cổ trong cơn ác mộng mà ông gặp. Từ mắt, từ mũi, từ miệng của cô ta nhểu ra những dòng máu đỏ tươi, trông quỷ dị. Ông giật mình lùi lại. Cô là ai? Sao cô lại ở đây? Trời ơi, sao cô lại ở đây? Lúc này đứa bé nằm ở trong tay của người đàn bà bỗng nhiên khóc ré lên từng hồi ghê rợn. Tiếng khóc xoáy vào tai của ông. Người đàn bà khẽ nựng con, rồi sau đó từ từ đưa đứa bé ra phía trước mặt. Ông sung dùng mình quan sát. Bởi vì đứa bé đó không có mắt, không có mũi. Khóe miệng của nó mở ra. Ở bên trong, rõ ràng là một đứa trẻ chỉ độ đến 2-3 tháng tuổi thôi. Thế nhưng trong khoang miệng thì chi chít những răng là răng. Trông dị hợm, cái nào cái đấy nhọn nhẻo cả lên. Thậm chí ông còn nhìn rõ, ở trên cái vòm mồm, nó cũng mọc răng vào đến tận cuống họng. Trong miệng của nó khóc lên choe choé. Rồi sau đó nó chỉ tay mà ngặt nghẽo. Mẹ ơi, Nó bắt mẹ con mình. Nó bắt mẹ con mình. Mẹ ơi. Đến giờ thì ông Sung muốn hét lên, nhưng miệng của ông cứ như là bị nhồi đá, không tài nào phát ra được thành tiếng. Ông quay phát muốn chạy ra ngoài thì vấp vào một cái gì đó, ông ngã rúi rụi cả xuống. Lúc ngước mặt lên thì ông bàng hoàng, bởi lẽ vừa bước ra khỏi cửa buồng thì trước mặt ông lại hiện ra chính là ngôi miếu. Ngôi miếu nhỏ được quét sơn, màu sơn trắng nhưng đã ố cũ. Chính là ngôi miếu mà ông đã phá. Tại sao nó lại đang nằm trình ình ở trước mặt ông thế này? Lúc này, cái võng lúc nãy ở trong phòng ngủ thì bây giờ lại xuất hiện ở ngay ngoài gian khách. Cái võng được mắc giữa hai cây cột. nó cứ bắt đầu đung đưa kẽo cả kẽo kẹt. Người đàn bà từ từ bước đi từ trong buồng ra, bước qua người ông mà ông cảm giác gai hết cả người. Tiếng đứa trẻ con vẫn khóc ngặt nghẽo vang lên. Người đàn bà từ từ ngồi chễm chệ trên võng rồi bắt đầu hát ru. Con có mang đi ăn đêm, đâu phải canh mềm lộn cổ xuống ăn. Ông ơi, ông bên tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sao mất. Có sao thì sao nước trong, đừng sao nước đục đau lòng có con. Câu hát ru càng làm cho đầu óc của ông quay cuồng. Ông muốn trốn chạy khỏi căn nhà, thế nhưng toàn thân của ông tê dại. Người đàn bà kia quay phắt lại nhìn ông bằng ánh mắt ma quái. Im mồm ngay, im mồm cho con tao ngủ chứ. Mày muốn đi à? Mày muốn đi thì tao cho mày đi. Đi vào chỗ chết. Vào chỗ chết. Câu nói của đàn bà vừa dứt thì từ cánh cửa gian khách nhà ông, gió lùa cho bật tung ra. Tiếng gió rít lên từng hồi réo rắt như tiếng gọi hồn của ông Sung về cõi âm phủ. Không gian trước nhà của ông lúc này trở nên đầy ma quái. Ánh trăng lưỡi liềm lấp ló sau những áng mây đen, chiếu xuống nhân gian cái thứ ánh sáng mờ mờ bạc bạc, thiếu sức sống. Kèm theo đó là tiếng quả kêu thảm thiết từng hồi ở bên kia. Như có một ma lực kỳ quái, nó đã nhập vào đầu óc của ông Sung, khiến cho ông từ từ bước ra khỏi nhà. Y hệt như trong cơn ác mộng hôm trước, con đường làng quen thuộc, lố nhố là những cái bóng, quần áo tả tơi. Khi ông đi qua thì nghe tiếng, chúng nó thì thào, rồi những cái bát mẻ chen nhau dơ ra trước mặt. Cho tôi xin bát cơm, cho xin bát gạo, tôi đói lắm, tôi đói quá. Âm thanh nó cứ vo ve như là đàn ông vỡ tổ bên tai. Nhưng lúc này ông Sung chỉ như là một cái xác không hồn, bước đi thẫn thờ. Những thân ảnh ma quái kia nó bỏ lê bỏ càng rồi ôm lấy chân ông như muốn níu kéo mong ông trở lại. Tuy nhiên những bước chân của ông như có sức mạnh, không thể nào ngăn cản được. Chỉ một loáng ông đã đến bên mảnh đất mà ông mua được của lão Hợi Say. Đột nhiên thân ảnh của bà Bích xuất hiện. Bà ngoảnh mặt lại nhìn ông thì khuôn mặt của bà nham nhở, đầy máu tươi. Máu chảy ra từ mắt, từ mũi, từ miệng. Đúng vào giây phút này, mọi tri giác của ông Sung được đánh thức. Ông không còn bị ma quái điều khiển nữa. Nhìn thấy khuôn mặt kia, ông lắp bắp. Cô, là cô. Sao cô? Người đàn bà lúc này, khuôn mặt cứ lập lờ giữa khuôn mặt của cô ta với mặt bà Bích. Chỉ có cái duy nhất đó là máu vẫn đang chan hòa chảy ra. Máu đã chảy nhuộm đỏ cái áo của người đàn bà đang mặc, chứ chẳng phải là áo đỏ đâu. Người đàn bà cười nhếch mép giễu cợt, rồi sau đó đột nhiên đưa đôi tay dài như cái đòn gánh về phía trước, những móng tay nhọn hoắt từ từ cào nhẹ lên khuôn mặt của ông Sung. Ông Sung cảm giác như tim mình ngừng đập, mọi thứ xung quanh lúc này như bị đông cứng. Giọng nói âm u vang lên. Bởi vì ra đây để chết chứ còn làm gì. Ra đây để chết, Người đàn bà vừa dứt lời thì từ dưới đất bốc lên những làn khói trắng đục, kèm theo đó là những thân ảnh trong bộ trang phục quân lính thời xưa. Chúng nó đều bị cụt chân cụt tay, có đứa thì bị cụt cả nửa người, cứ thế mà bò đành đạch. Nhanh như cắt, chúng nó bao vây bốn phía ông Sung, tóm lấy ông rồi lôi đi sành sạch. Ông Sung đau đớn lắm, nhưng không thốt được thành lời, bị chúng nó bấu víu mà kéo đi. Chúng nó đưa ông đến trước ngôi miếu mà rõ ràng sáng nay ông đã dùng búa tạ đập, nhưng bây giờ nó lành lặn, không hề có dấu vết đổ vỡ. Ngôi miếu trong nháy mắt hóa thành một ngôi miếu phủ to lớn, đủ để cho người ta đi vào. Đám lính cụt tay cụt chân, chúng nó đóng gông vào cổ ông mà lôi đi sành sạch. Trên ban thờ của ngôi miếu, ông nhìn thấy những bức tượng ngồi san sát nhau, đều mang hình thù ma quái không hoàn chỉnh. Người đàn bà lúc nãy đi đến trước mặt ông Sung mà chỉ tay: "Tao cho mày chết." Từ trên xà nhà của ngôi miếu xuất hiện một dải lụa trắng, tạo thành cái thòng lọng trầm xuống quàng lấy cổ ông Sung. Lúc này ông Sung muốn vùng vẫy lắm, nhưng tay chân chẳng thể cử động được. Cứ thế dải lụa từ từ kéo lên. Thân thể của ông lúc đầu còn có phản ứng, nhưng chỉ độ 5 phút sau thì toàn thân ông cứng đờ, chân của ông đã đuỗn xuống, không còn sự sống. Sáng hôm sau, người dân làng Nậm chứng kiến cảnh bà Bích đầu tóc xõa sượi, điên điên dại dại đứng ở con đường làng mà cười, mà hú, mà hét. Một vài người có định đưa bà về nhà, nhưng vừa chạm tay vào thì bị bà tát cho nổ cả đom đóm mắt. Trông thấy bộ dáng của người kia đang ngạc nhiên, bà chỉ tay mà rít lên: "Mày phải chết, mày phải chết." Hành động đó của bà Bích làm cho người ta bảo nhau không dám đến gần. Chỉ là đám đông hiếu kỳ mỗi lúc một lũ lượt kéo đến. Có người thương tình thì muốn đi tìm ông Sung để đưa bà ấy về, nhưng chẳng thấy đâu. Cực chẳng đã, họ đành phải chạy sang gọi anh Sang, anh Sơn. Thấy mẹ mình biểu hiện bất thường như vậy, hai anh không cần suy nghĩ đắn đo mà chạy đến ôm lấy mẹ, định bụng khiêng bà về nhà. Chẳng hiểu sao bà vùng vẫy khỏe lắm. Người đàn bà vốn dĩ cũng đã có tuổi, cơ thể thì vốn lại nhỏ thó. Ấy thế mà hai anh con trai to khỏe không tài nào làm gì được bà, bị bà đẩy cho ngã dối rồi. Bà Bích chỉ tay vào hai con mà rít lên: "Bố của chúng mày chết rồi, chết rồi." Rồi sau đó bà chạy vụt đi. Anh Sang, anh Sơn cùng đám người làng vội vàng đuổi theo. Chỉ trong thoáng chốc, bọn họ đã đuổi theo bà đến mảnh đất mà ông Sung mua được. Đến giữa mảnh đất, bà Bích đứng lại cười the thé, nhảy cồ cồ, chỉ tay vào chỗ gốc cây nhãn cổ thụ: "Nó chết ở đây này, nó chết ở đây này." Mọi người ngước mắt nhìn theo thì thấy một thân ảnh mờ mờ treo trên cây đang đu đưa trước gió. Có mấy người thanh niên lao lại ôm lấy bà Bích không cho bà ấy cử động. Cả đám người bấy giờ mới chạy lại chỗ cây nhãn, ai nấy vừa nhìn thì hốt hoảng khi họ nhận ra cái xác kia không ai khác chính là ông Sung. Đầu ông Sung ngoẹo sang một bên, lưỡi thè lè ra đã tím đen cả vào. Con mắt lồi như muốn sắp rụng khỏi tròng, khuôn mặt của ông phù lên, da mặt căng muốn nở cả ra vì máu nó dồn, trông vô cùng đáng sợ. Anh Sang, anh Sơn thấy vậy thì ôm mặt khóc giống lên: "Bố ơi, bố ơi, sao lại ra nông nỗi này, bố ơi." Đám người làng trông thấy cảnh ấy thì ồn ào to nhỏ, có những người không kìm được thì cũng khóc òa lên, trở thành không gian hỗn tạp. Tuy nhiên trong cái không gian hỗn tạp có đến mấy thì cũng chẳng thể nào át đi được tiếng cười the thé của bà Bích đang đứng ở bên kia. Một vài thanh niên trông thấy cảnh ông Sung treo cổ như vậy thì vội vàng bảo nhau hạ thi thể của ông xuống. Khi anh San Ninh Sơn chạy đến ôm lấy bố thì người ông đang nằm như vậy đột nhiên bật chồm dậy một cái, làm cho ai nấy bàng hoàng. Mọi người hốt hoảng lùi ra. Thi thể sau khi đứng lên thì bất động, một lúc sau đột ngột giật đùng đùng, máu tươi phun ra thành vòi. Bấy giờ mới đổ vật xuống đất, quặt sang một bên. Hai anh con trai mặc dù là thương bố lắm, nhưng thấy cảnh này thì choáng váng. Mặt cắt không còn giọt máu, không dám lại gần. Mọi người còn đang không biết làm sao thì có lão Khắc chuyên làm phu bốc mộ cải mã ở mấy làng quanh đây xuất hiện. Lão Khắc chỉ vào thi thể của ông Sung. Bà con cứ bình tĩnh, để Khắc tôi làm việc xem nào. Mọi người dạt sang hai bên, dành đường cho lão tiến tới. Lão Khắc đến gần, cái xác của ông Sung như là có cơ quan kích hoạt định một lần nữa đứng bật dậy. Thế nhưng lão Khắc nhanh như chớp, lão lấy ra chai rượu nhỏ, tu lên miệng một ngụm rồi phun thẳng vào cái xác của ông Sung. Có vẻ như là rượu của lão Khắc chứa một sức mạnh kỳ quái. Thân xác của ông Sung đổ vật xuống không còn động đậy nữa. Lão Khắc cười cười. Tưởng thế nào, gặp rượu của lão thì đừng có hỏng mà dọa người. Xong lão Khắc giải thích rằng ông Sung chết nhưng lại bị lũ cô hồn dã quỷ lang thang vất vưởng, nhân dịp cõi âm mở ngục nó nhập vào. Nhưng mà gặp rượu phép của lão là mua tận từ bên sư tàu đấy, được người ta yểm phép đấy, có khả năng trừ tà đấy, cho nên bọn cô hồn dã quỷ bị trục ra khỏi xác. Mặc dù nghe lão Khắc giải thích như vậy, nhưng bây giờ có cho kẹo cũng chẳng ai dám đến gần cái xác dị hợm. Phải đợi đến khi cơ quan chức năng đến khám nghiệm tử thi, kết luận rằng là ông Sông treo cổ tự tử, không có ngoại lực tác động. Người dân làng Nậm một phen hoang mang, họ đoán có lẽ ông bà Sông Bích mua mảnh đất của lão Hợi Say, vốn có tiếng là cái nơi nhiều ma lắm quỷ, cho nên đã rước họa vào mình. Nhận bàn giao lại cái xác của ông Sông xong, anh San Anh Sơn được lão Khắc giúp đưa xác bố về nhà. Vậy là đám ma được tổ chức. Không khí của tháng 7 vốn đã cô tịch, nay lại càng thêm lạnh lẽo. Lão Khắc vốn là người chuyên làm cái nghề liên quan đến người chết, cho nên gần như là cái việc lau chùi thi thể của ông Sung, người nhà không cần phải động tay động chân. Sau khi lau chùi xong thì thi thể của ông Sung đưa vào trong quan tài chuẩn bị mai táng. Tiếng kèn trống lại tỉ tê não nề vang lên. Nhiều người không được tận mắt chứng kiến sự ra đi của ông Sung, khi nghe người ta kể lại cũng bàng hoàng. Nhất là hai cô con gái là chị Hương và chị Cúc, không nén được xúc động mà cứ vật vã chồm lên quan tài của bố mà khóc. Đám ma của ông Sung diễn ra trong sự bàn tán xôn xao của người dân làng Nậm. Có người thậm chí bình thường cũng chẳng quen chẳng biết đâu, thế nhưng nghe tin cái chết kỳ quá như vậy, họ cũng tò mò đến xem. Giây phút khâm niệm đã đến, lão Khắc từ từ đậy nắp quan tài, rồi đóng đanh ván thiên. Tiếng khóc lại càng to hơn. Có tiếng khóc của con cháu ông Sung tiếc thương cha mình, ông đi một cách đột ngột. Có tiếng khóc của phường kèn đám cũng tỉ tê khóc hộ, càng làm cho không khí thêm đau xót. Người dân làng Nậm cũng bùi ngùi, bởi ai mà chả có cha có mẹ, ai mà chả hiểu cái sự mất mát đau đớn như thế nào khi người thân của mình ra đi. Bà Bích lúc này khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, ngồi ở đó bỗng nhiên lại cười hình hạch. Có một vài người trong họ nhà ông Sung vất vả lắm mới giữ được bà. Họ sợ chỉ cần lỏng tay ra thì không khéo bà lại chạy đến bên quan tài của chồng mà làm loạn. Được một lúc sau thì có người dẫn đến một vị bác sĩ tiêm cho bà một liều an thần để bà ngủ. Đêm hôm ấy, khi người ta đã lũ lượt kéo về cả, chỉ còn đám con cháu ông Sung ở lại trong quan, bỗng nhiên quan tài rung lên bần bật. Mọi người hoảng hồn lùi lại, ai nấy bàng hoàng nhìn nhau. cái gì thế? Cái gì thế nhỉ? May sao lúc này lão Khắc vẫn còn ngồi ở đó xì sụp húp cháo gà. Lão đứng lên trấn an mọi người. Tất cả ra ngoài, mau lên, để tôi xử lý nào. Lão lấy chai rượu lúc sáng, tu một ngụm, phun vào cái quan tài, lập tức nó không còn rung lắc nữa. Tuy nhiên điều kỳ lạ là lúc này, có bóng người từ ngoài cổng lững thững đi vào một cách vô hồn, tay cầm một chai rượu và một cái gói gì đó trông như là gói đồ ăn. Mọi người nhận ra ấy là ông Cử, người bạn thân hay rượu chè với ông Sung. Nhưng lúc này ông Cử lạ lắm, không có vẻ như bình thường. Khuôn mặt ông Cử lạnh tanh như là người phủ sắp nến, ngồi xuống bên cạnh quan tài bày rượu, bày đồ ăn ở trên nắp. Anh Sang, anh Sơn định vào ngăn cản, nhưng ông Cử đột nhiên liếc mắt lừ một cái. Ánh nhìn của ông Cử vô cùng đáng sợ, làm cho hai anh khựng lại. Lão Khắc định dùng bài cũ là ngậm rượu phun vào ông Cử. Đột nhiên ông Cử giọng lạnh lẽo: "Mày mà phun rượu bùa vào tao, tao vật mày chết tươi tại đây bây giờ đấy." Lão Khắc biết người trước mặt mình không phải là ông Cử, mà có lẽ là đang bị một cái vong nào đó mượn xác về đây. Trước tình cảnh đó, lão Khắc không dám làm gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Sau khi trấn áp được mọi người, ông Cử bắt đầu rì rầm như đang nói chuyện với ông Sung: "Nào, dậy nào, dậy uống rượu với tao nào." Câu nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng vô cùng lớn. Ông Cử vừa dứt lời thì từ trong ban quan tài phát ra tiếng lục cả lục cục, tựa như là ông Sung đang muốn lật nắp quan mà ra vậy. Tuy nhiên trước mặt mọi người thì không ai thấy ông Sung dậy cả. Họ chỉ thấy cái chén được rót rượu tự nhiên rung lên bần bật cành cạch ở trên cái nắp bán thiên. Ông Cử tọng hết chén rượu của ông vào miệng thì lúc này kỳ quái, những giọt rượu được rót vào trong chén kia bỗng nhiên cứ vơi dần đi. Tất cả ai nấy đều bàng hoàng. Ông Cử chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà ngồi ăn ngồi uống. Rồi xong xuôi, ông lẳng lặng đứng dậy bước ra. Lúc này ở ngoài cổng có tiếng của bà Ca, vợ ông Cử bù loa cả lên: "Ôi, ông Cử ơi, sao lại đi uống rượu với người chết thế này? Ôi ông Cử ơi là ông Cử, ông làm thế này rồi tôi sống thế nào?" Bà Ca đâu biết rằng là chồng mình, người vẫn đầu ấp tay gối, bây giờ đã bị con quỷ nó nhập xác. Nghe câu nói của bà Ca, ông Cử lại quắc mắt nhìn sang, cất giọng đầy sát khí: "Cầm mồm, mày mà khóc tao vật mày chết ngay tại đây." Ông Cử vừa dứt lời thì bà Bích từ trong nhà nhảy bổ ra. Bà cười khanh khách: "Mày uống rượu với nó mà mày không gọi tao à? Hả? Hả? Thằng kia, xuống âm phủ rồi tao đánh nó tuốt xác ra. Nó tuốt xác ra cái quần mất dạy đi." Có lẽ thuốc an thần của bà Bích đã hết tác dụng cho nên bây giờ bà tỉnh dậy. Nhưng ông Cử lại không nói thêm bất kỳ điều gì để bà ở lại la hét om sòm. Đám con cháu thấy bà Bích như vậy thì vội vàng dẫn bà vào trong. Vị bác sĩ lúc chiều lại tiêm thêm một liều an thần cho bà. Chứng kiến điều kỳ quái xảy ra trong đám tang của ông Sung, đám con cháu không đứa nào dám chợp mắt, cứ đi đi lại lại mà trong lòng bồn chồn bất an. May cho bọn họ là từ cái thời điểm bước ra khỏi cổng thì những hiện tượng ma quái không còn xảy ra nữa. Cứ như vậy cho đến tận sáng, khi tiếng kèn tỉ tê của đám phường hát vang lên, người nhà bắt đầu khóc lóc vật vã để đưa ông Sung ra ngoài cánh đồng mà. đám ma của ông Sung cũng diễn ra suôn sẻ, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu cho những sự tang thương chết chóc của gia đình nhà ông Sung, của bà Bích và của cả làng Nậm. Sau đám tang, bà Bích được đưa lên bệnh viện tâm thần để bác sĩ thăm khám, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, bà lại trở lại bình thường. Bà ăn nói hoạt ngôn giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ khi về nhà thì cơn điên dại nó lại bộc phát, làm cho đám con cháu vô cùng đau đầu. Thấy tình hình không ổn, anh Sang cho họp gia đình. Đây có lẽ là cuộc họp nặng nề và u ám nhất từ trước tới nay. Sau khi mọi người đông đủ, anh Sang liền lên tiếng. Cho dù như thế nào thì bố vẫn là bố, mẹ vẫn là mẹ của mình. Mỗi người đều phải có một phần trách nhiệm. Trước tiên là cái việc của bố thì tôi với chú Sơn phải có trách nhiệm thay nhau nhang khói cho ông, chuẩn bị đồ cúng. Chưa qua 49 ngày thì mình tuyệt đối là không được bỏ bê. Còn về phần mẹ, theo tôi thì thôi, nhốt mẹ vào trong buồng, không để cho bà ra nữa. Nếu mà cho mẹ ra thì không khéo rồi khổ con khổ cháu. Thôi thì cố, một ngày 3 bữa, ta mang cơm cho bà. Việc tắm rửa thì chị Hương, chị Cúc chịu trách nhiệm nhá. Mọi người nghe anh Sang nói, ai cũng trầm ngâm, bởi gốc rễ của vấn đề không phải là theo ông Sung chết là xong. Chị Hương con cả bây giờ mới lên tiếng. Theo tôi nhá, bây giờ là phải mời một thầy cao tay để giúp nhà mình trấn yểm. Tôi sợ rằng nếu mà cứ để tình trạng thế này thì rất dễ... Chị Hương còn chưa nói hết câu thì chị Cúc cắt ngang. Em hiểu ý của chị nói gì. Nói thật là mấy ngày nay em cũng nhờ người quen xem chỗ nào có thể cao tay đến giúp nhà mình để giải cái vận cái hạn. Em nghe nói ở bên mạng Trực Ninh có thầy giỏi lắm đấy. Ngày mai em trực tiếp đi sang bên đấy để mời thầy về. Chi phí mời thầy thì bốn anh chị em mình bảo nhau nhé. Nghe nói là thầy càng giỏi thì càng tốn kém đấy. Anh Sơn thở dài. Cái vận cái hạn nhà mình nó nặng. Cách đây mấy hôm, Sang biếu ông bà con cá, em đã linh cảm thấy cái sự bất thường rồi. Giá như mà lúc ấy em nhanh trí, em mời thầy về luôn, thì bố cũng đã không chết bất đắc kỳ tử như thế. Thôi thì em cũng nhất trí với ý kiến này của hai chị. Vận hạn nhà mình nó nặng, tốn kém thế nào thì cũng phải mời thầy thôi. Anh Sơn vừa dứt lời thì bên phía nhà bên kia có tiếng lục cả lục cục như có ai đập đồ. Sau đó là tiếng cười khành khạch của bà Bích. Mọi người hốt hoảng, nhất là anh San. Anh lại nghĩ, chết rồi, vừa nãy cho mẹ ăn, tôi quên mất không khóa cửa. Có khi bây giờ lại xảy ra chuyện không hay rồi, chết rồi. Mọi người sang bên đấy thử xem. Vậy là đám con cháu lại chạy sang chứng kiến cảnh tượng kinh hãi. Ban thờ ông Sung đã bị bà Bích hất tung. Cái bát nhang thì bị vỡ làm đôi, đồ ăn thức uống cúng cho ông lăn lóc, đến cả cái di ảnh của ông cũng bị vỡ, kính văng vương vãi. Điều kỳ quái là lúc này bà Bích đang ngồi bệt ở đó nhìn mọi người, ánh mắt đầy hằn học căm tức. Bà cầm cái di ảnh của ông Sung chỉ tay vào mặt ông mà nói, mày phá tao, thì mày, con cháu của mày phải trả giá đấy. Từng câu từng chữ của bà làm cho mọi người sởn cả gai ốc. Anh Sang, anh Sơn cùng với anh Hoàng chồng chị Hương, anh Quý chồng chị Cúc nhanh chân chạy lại ôm bà Bích, giật tấm di ảnh của ông Sung ra, rồi lôi bà vào trong buồng chốt cửa. Sau khi làm xong, anh Sang ngân ngấn nước mắt. Trời ơi là trời, sao lại ra cái cơ cái sự này? Nhà chúng con có tội gì mà ông trời đày đọa chúng con khốn khổ thế này? Trời ơi! Anh Hoàng đứng bên cạnh, vỗ vai an ủi. Thôi, mọi chuyện nó cũng ra như thế rồi. Hai cậu, chú ý đừng để có nó xảy ra xấu tiếp là được. Anh Hoàng bảo mọi người cùng nhau thu dọn lại ban thờ của bố. May sao trong nhà vẫn còn một khung ảnh và một cái bát hương dự phòng, cho nên mọi việc cũng nhanh. Thế nhưng khi cái khung ảnh được đưa về ban đầu thì điều kỳ quái lại xảy ra. Mọi người thấy trên khung ảnh mặt mũi của ông Sung co rúm cả vào. Từ hai khóe mắt xuất hiện hai dòng huyết lệ. Trong giây phút ấy tất cả mọi người như bị đóng băng, không nói được lên lời. Đặc biệt bên tai còn nghe tiếng kêu rên rỉ đau đớn. như là đang bị tra tấn. Lấy hết sức bình sinh có thể, anh Sơn hô to: Mọi người đi về đi, đừng có ở đây nữa. Có ma, có quỷ xuất hiện rồi, đi về đi, về đi. Mấy anh chị em ảo ảo như ong vỡ tổ chạy ra ngoài mà không dám cả khép cửa. Hai cặp vợ chồng cùng các con nhà chị Hương, chị Cúc sợ quá liền về ngay, không cả kịp nói lời tạm biệt với các em. Còn về phần gia đình anh Sang, anh Sơn thì không ai bảo ai, liền chạy về nhà đóng cửa lại. Đêm hôm đó là một đêm kinh hoàng đối với gia đình anh Sang, anh Sơn. Họ bồn chồn thao thức không ngủ được, bởi vì bên tai lúc nào cũng văng vẳng tiếng cười the thé của bà Bích, kèm theo là tiếng khóc sầu thảm, bi ai. Sáng ngày hôm sau, mọi người nhà anh Sang, anh Sơn còn đang mệt mỏi bởi vì tối hôm qua chẳng ngủ được ra hồn. Ngoài ngõ xuất hiện người đàn bà dáng người béo ục ịch, hốt hoảng chạy vào: "Tôi chết, chú Sang, chú Sơn ơi, có chuyện rồi, có chuyện rồi." Người đàn bà vừa nói vừa thở hồng hộc. Anh Sang, anh Sơn sốt ruột: "Có chuyện gì thế hả chị Bảy?" Bà Bảy uống một cốc nước đầy, sau đó mới vuốt ngực: "Lão hợi say, lão chết rồi. Chết trao cổ y như là ông Sung, ở ngay mảnh đất mà lão bán cho bố các chú ấy." Anh Sơn trợn mắt: Thế em cứ tưởng lão bán đất xong lão đi vào Nam cơ mà." Bà Bảy xua tay: "Ừ thì đúng là như vậy đấy. Sau khi bố chú đưa ma xong thì lão lại xuất hiện ở làng, quần áo thì rách rưới như quân ăn mày ấy. Ngày đầu vợ lão cuốm hết số tiền bán đất rồi đi theo giai rồi. Đã mà cái con mụ hoàn vợ lão trông cứ tưởng hiền lành thế mà khốn nạn thật đấy. Ở với nhau chục năm trời, chửa có mụn con, ngỡ đâu là phải hiểu với thông cảm cho nhau chứ. Đấy, đời chả biết thế nào là trắng là đen, nó lật mặt như là lật bàn tay ý các chú ạ. Anh Sang nghe vậy thì hỏi: "Thế thì chắc là lão ấy buồn cái chuyện nhà cho nên lão nghĩ quẩn hả chị Bảy?" Bà Bảy này vốn là người đàn bà nhiều chuyện, nghe vậy thì bà bắt đầu bô bô: "Ôi, thế các chú không biết gì về lão hợi à? Tôi thì tôi thật ra cũng chẳng qua lại gì với cái ngữ ấy đâu. Nhưng mà tôi biết, lão ấy chỉ có mà chết khi nào trên thế giới này hết rượu thôi. Nói cho các chú hay nhá. Người ta đồn là lão chết là do ma làng đấy." Nghe đến đây thì mấy người trố mắt ngạc nhiên, không nghĩ được là ma quỷ nó hành hoành đến mức như vậy. Bà Bảy được thể bắt đầu dở tuyệt chiêu buôn chuyện: "Này nhá, cái hôm lão hỏi lão về đấy, mặc dù mà quần áo rách rưới trông như là thổ phỉ, thế mà vẫn mò ra quán thịt chó nhà mụ Mận đánh chén một bữa bể tới cả ra đấy. Rồi có người họ trông thấy lão ăn uống xong thì lầm lũi đi về mảnh đất nhà lão bán cho bố các chú ấy. Trên tay còn cầm một bó hương đây. Trong cái mảnh đất ấy, lão đốt hương, lão quỳ xuống, lão xỉ sụp khấn vải nhá. Khấn xong thì lão nằm xè lè ra giữa mảnh đất, ránh một giấc. Đa mẹ, đấy, có cái thằng cu Đức ấy, cái thằng cu bị lòi búi chỉ, con nhà ông Đảnh ấy, nó đi soi ếch ban đêm, mẹ nó tưởng là người chết ở đấy. Nó ra nó gọi mà lão ấy vẫn còn lè nhè, lão bảo rủ uống rượu với lão cơ mà. Đúng là cái giống giả. Thế là thằng đấy nó chán, nó bỏ về. Ngày hôm sau, lão lại lang thang ở làng, rồi cứ đi được vài bước lại quỳ xuống, cứ gặp ai là lại người đấy. Miệng thì cứ lẩm bẩm: các ngài tha tội cho con, là con ngu. Lão cứ dở điên điên như thế được dăm hôm, thì người ta phát hiện lão treo cổ. Điều kỳ lạ nhá, người ta phát hiện cái xác của lão ấy chết mới có mấy tiếng đồng hồ thôi, mà nó khám lầm lặm. Ôi giời ơi! Nguyên cả một đàn ruồi nhặng bay đến bu đầy, bu đen bu đỏ. Gơm chùa, các chú có biết không? May nhá, có lão Khắc. Lão đến, lão ấy giải cứu cái tử thi. Mà lúc động vào cái xác một cái, ôi, chị ở tận mắt đấy, chị nhìn thấy. Đéo mẹ, lay một phát, rồi bọn nó cứ ống ốc, mà chảy ra trong người ý. Khiếp quá. Cứ tưởng rằng sau cái lần chứng kiến lão cử đến uống rượu trước quan tài của bố các chú, thì lão khắc không hành nghề nữa. Nhưng mà cái loại lão khắc ấy, có tiền là lão làm. Lão ấy bịt mũi để không phải ngửi cái mùi ấy. Lão ấy còn lấy cái que lão khèo hết cả giòi ra, nói không phải điêu với các chú. Lúc ấy có mà sêu ra được cả một chậu giòi, con nào con đấy béo múp, núc nhá lúc nhúc nhá. Rồi sau đó lão với thằng đệ tử khiêng cái xác của lão Hợi say về. Đây, chiều nay anh em họ hàng làm ma cho lão Hợi đây. Chị bảo này, chị nghi là mảnh đất mà bố các chú mua của lão Hợi nó bị quỷ ám đấy. Nếu có mời thầy thì phải mời thầy ra mảnh đất đấy nhá. Thôi thôi thôi thôi, chị xin phép, chị đi về. Chị tranh thủ, chị chạy sang bên đám nhà Hợi để xem có gì không. Rồi chị kể cho nhá. Xong mụ quẩy đít đi về, để lại mấy anh em đang hoang mang tột độ. Ngày hôm ấy, gia đình anh Sang anh Sơn cứ đi ra ngóng vào trong. Sự xuất hiện của chị Cúc cùng với vị thầy mà chị bảo sẽ đi mời. Thế nhưng càng ngóng thì càng chẳng thấy tâm hơi. Đã sốt rồi thì chớ, lại còn phải nghe tiếng hét điên dại của bà Bích. Cũng may là bà đang bị nhốt, chứ nếu mà bà ấy thả ra ngoài thì có khi việc lại càng loạn. Đến đâu đó độ 1 giờ chiều, tiếng kèn đám ma tỉ tê từ bên ấy lại tiếp tục vang lên. Mọi người chắc mẩm ấy là tiếng kèn đám ma ở bên nhà lão Hợi say. Bình thường nếu gia đình không có chuyện gì xảy ra thì anh Sang anh Sơn hẳn là sẽ phải sang đám giúp đấy. Thế nhưng bây giờ chính nhà mình còn đang gặp cái vận cái hạn. Mặc dù hai gia đình không ai dám nói ra, nhưng họ đều hiểu có thể là cái chết đang chờ mình ở phía trước. Ý nghĩ đó càng họ thôi thúc họ mong nhanh gặp được thầy cao tay để giải được cái sự, cái tình của nhà mình. Cuối cùng, sự chờ đợi của họ cũng có kết quả. Chiều hôm ấy, chị Cúc đã đưa được thầy về. Một người đàn ông tầm thước độ ngoài 50, dáng đi có vẻ thong dong lắm. Thôi, thầy đã về rồi. Ơn trời, thế là thầy đã đến rồi. Hết tập 1. Sao? Anh em nào bảo giờ này chuyện kém chất lượng? Một tháng nay là tôi đã tự dằn vặt bản thân. Tôi đã cố hết sức, tôi kiếm toàn chuyện sợ cho anh chị em nghe nhá. Sợ bằng thật luôn nhá. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1. Còn thầy như thế nào thì chúng ta để xem. Có rất nhiều câu chuyện chúng ta cũng biết rồi. Thầy đến chưa chắc là giải quyết được vấn đề, đúng không ạ? Có khi lại phải mấy lượt thầy mới xong. Cái thứ hai nữa là Trực Ninh ở Nam Định, phải không anh em? Trực Ninh, anh em nào Nam Định ở đây bấm phím 1, tôi xem cái. Xem là không, tôi thì tôi không ở Nam Định, tôi không biết. Không biết là Trực Ninh thì có gần bên Giao Thủy không? Chứ kể mà gần thì nó dễ. Nhỉ? Kể mà Trực Ninh mà nó gần bên Giao Thủy nó cũng dễ. Chạy sang bên Trung Tâm Thế Giới Tâm Linh Toàn Cầu, việc gì mà chả xong. Ok, bye bye Ngước Trần. Ừ. Từ Trực Ninh thì chạy sang bên Giao Thủy thì mấy... Đúng không? Chạy sang bên Giao Thủy, Trung Tâm Thế Giới Tâm Linh Toàn Cầu. Đấy, ngay gần nhau hả? Ngay gần nhau thế mà ông chạy sang bên đấy. 2 tập nha, Bad Boy, 2 tập. Sáng giao thủy tìm đến trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Anh em có biết cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu có mấy vị là nghe đồn nó ghê lắm. Mỗi tội là ăn hơi tốn tí. Em hello hai chị Hương. Sang bên đấy mời ba thầy giao lưu tí. Mỗi tội các thầy ăn hơi tốn. Anh cảm ơn Recon. Em donate 5 xị, anh đọc luôn phần 2. Thật ra thì anh rất cảm ơn, nhưng bây giờ có một củ anh cũng không đọc ở đâu thật, tại vì đọc nó mệt lắm. Đọc nó mệt thật mà, anh đọc livestream cho nên là nó hơi vất vả. Đọc livestream nó hơi mệt. Nên là thông cảm mai nha em trai, anh cảm ơn. Nhưng mà anh cái kèo này anh không dám nhận. Rồi anh không đọc được, mệt lắm. Ngồi quất đến nói xa xả đến tiếng gần 2 tiếng đồng hồ mà. Thế mà anh em chẳng chịu like cho tôi cái. Anh em ấn cho tôi tăng cái nút like lên với. Ok. Ngày mai chúng ta tiếp nhá. Và trước khi nghỉ thì tôi vẫn lại tiếp tục mời anh em trà búp Tân Cương Thái Nguyên. Hôm nay tôi không uống nước chè, thật ra là tôi uống vẫn là trà, nhưng mà trà đường. Trà đường Hello Kitty, cái bình này là phải theo tôi 6-7 năm rồi. Thật ra là mua cho con gái, nhưng mà cha nó lấy xài. Trà đường nay mới cho thợ thu ít trà Long Vân, hái trà Long Vân, cho nên là pha trà đường uống cho nó sướng cái mỏ. Long Vân mới ngon lắm, dăm đến 7 lít. Anh hello cậu Thuấn. Đấy, ở bên này có cậu Tự Huyền Thuấn nữa này. Anh chị em nào muốn tương tác với cậu thì qua bên này. Ừ, Long Vân uống dễ uống cậu Thuấn. Mỗi tội là anh không có tiền để thường xuyên uống. Anh kiểu xe ôm ấy. Anh xe ôm cho nên là uống Long Vân nó hơi quá sức. Đấy, có cậu Tự Huyền Thuấn đây này. Anh em nào muốn tương tác với cậu thì qua tương tác. Có bạn ấy bảo là nếu mà để mà nói là đọc thần chú hoặc là đọc văn khấn văn tế thì hỏi anh Tũn. Nhưng mà để mà bắt ấn bắt pháp thì phải hỏi cậu Thuấn. Đúng rồi, cái đấy thì đúng. Cái đấy thì bởi vì là cái nghề của anh là đọc thì chắc là để mà nói là khấn thì để mà đúng và trau chuốt thì anh không bằng được cậu, nhưng mà để mà đọc hay á, để mà khấn hoặc đọc những cái văn tế hay thì chắc là anh sẽ đọc hay hơn cậu, tại vì nghề của anh là nghề đọc. Còn đúng hay không thì anh không biết. Nhưng mà chắc chắn là cái phần bắt ấn bắt pháp thì là cậu chuẩn rồi. Anh có biết gì đâu về bắt ấn bắt pháp, anh có biết gì đâu. Chú hello bé mọt. Đọc xong rồi Đỗ Ngọc Anh. Anh chị em mua chè đó, thì vào trong cái shop ở profile TikTok của mình hoặc là theo cái hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn. Anh hello bé Na, đi đâu mà vào muộn với anh Tũn thế này hả bé? Đức Sa Đì nó đang đi soi ếch em ơi. Đức Sa Đì nó vừa phát hiện được cái xác của lão hợi say, bây giờ nó đang đi soi ếch. Đấy, lại thêm anh em nữa làm quả kèo 5 lít. Nhưng mà thôi, xin phép ăn như thằng. Mệt lắm rồi. Bây giờ bảo là ngồi nói chuyện thì còn được, chứ mà đọc nữa mệt lắm. Thôi xin phép, quả kèo này không dám nhận. Thật, tiền thì cũng thích lắm, nhưng mà hơi đuối. Tầm này đuối rồi. Đọc nó mất hay đi. Thật mà. Đọc nó mất hay đi. Mình đọc mà kiểu đọc cố, đọc mệt, nó mất hay. Không hiệu quả. Thôi để mai nhá, mai. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22:15 ngày mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.